Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1699, Vân Tộc. Từng sợi quang mang cùng Tử Ngữ Nguyệt tụ hợp ở cùng nhau, làm nàng biến càng thêm thánh khiết. Cùng lúc đó, thân thể bọn họ đều có thần binh tại cộng minh, kia là Lôi Chùy cùng Điện Xoa. Bọn chúng vốn chính là một đôi thần binh, có được chủ nhân của bọn chúng, nhất định phải có được cộng minh cảm giác mới có thể sử dụng, nếu không không cách nào đạt được bọn nó tán thành. Trước đây, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lại gặp nhau thời điểm, liền có loại này không hiểu cảm giác, hiện tại càng thêm khẳng định, Lôi Chùy Điện Xoa kết hợp, tất nhiên vô địch. Đáng tiếc, thực lực bọn hắn còn yếu. Vẫn cần ẩn nhẫn, chờ bọn hắn đều đến đỉnh cấp thần cấp cảnh giới, liên thủ có thể đối kháng chân thần cảnh giới, lại để cho cái này hai kiện thần binh kết hợp không muộn. Dương Vũ là thật đem khí vận điểm cho Tử Ngữ Nguyệt, bất quá không có hoàn toàn chia xong, chỉ là cho một nửa. Hắn sở dĩ làm như thế cũng là có đạo lý, tương lai hai người bọn hắn muốn cùng một chỗ, riêng phần mình có được một nửa khí vận, muốn trở về siêu phàm giới không khó, mà lại giữa hai bên còn có thể lẫn nhau gia tăng cảm ứng. Tử Ngữ Nguyệt có thể cảm ứng được Dương Vũ dụng tâm, yên lặng tiếp nhận, ở trong lòng thầm nghĩ, đời này tất không phụ phu quân. Tử Tiêu Điện mọi người là cường giả, bọn hắn có thể cảm nhận được Dương Vũ thật đem khí vận chuyển cho Tử Ngữ Nguyệt. Trên mặt đều là toát ra nụ cười hài lòng. Dầm dập, đột nhiên, có lực lượng kinh khủng kinh bạo, đánh cho bọn hắn hộ điện thần trận đều lắc lư. Dám đụng đến chúng ta Dược Thần Điện thần dược sư. Tử Tiêu Điện các ngươi thật to gan, còn không mau mau đem đồ nhi ta thả đến. Ta liền vận dụng Dược Thần Điện tất cả lực lượng. Bình các ngươi Tử Tiêu Điện, một đạo khẽ kêu thanh âm vang lên. Tất cả Tử Tiêu Điện người đều nghe được rõ ràng. Kiều Viêm Vân đến, Dương Vũ nghe được thanh âm này về sau, nội tâm vô cùng cảm động. Người sư tôn này vẫn là rất bao che khuyết điểm. Tử Tiêu người trong đại điện thần sắc đều là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới Dược Thần Điện thế mà lại vì Dương Vũ đại động can qua như vậy. Nếu như bọn hắn không thả người, khả năng thật sẽ cho Tử Tiêu Điện đưa tới đại họa. Thả người, Tử Tiêu Điện điện chủ lập tức hạ lệnh, tiếp lấy hắn đối Dương Vũ nói, Dương Vũ thần dược sư, nơi này là đưa cho ngươi bồi thường, về phần đào hoa, chỉ cần ngươi thích nàng, nguyện ý cưới nàng, chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Hắn đem một con càn khôn giới vứt cho Dương Vũ, nơi đó thế nhưng là cá nhân hắn tích xúc, bên trong cất chứa đại lượng thiên tài địa bảo. Tiện nghi Dương Vũ, lúc đầu hắn là cái gì đều không muốn cho Dương Vũ, mà là đem Dương Vũ giao ra, để bên ngoài những người kia đi đoạt người. Ai lại nghĩ tới Kiều Viêm Vân nhanh như vậy giết tới đây? Dương Vũ cũng không khách khí, đem càn khôn giới nhận lấy. Tử Tiêu Điện điện chủ lại cường điệu một câu, Dương Vũ thần dược sư vẫn là ta Tử Tiêu Điện trưởng lão. Chỉ cần ngươi muốn trở về, tùy thời có thể lấy trở về, chúng ta cũng sẽ hào hào đối đãi Ngữ Nguyệt, sẽ không bạc đãi nàng. Ngươi yên tâm đi, hắn lời này là đang nhắc nhở Dương Vũ, sau khi ra ngoài đừng nói lung tung, Tử Ngữ Nguyệt còn trên tay bọn họ đâu. Dương Vũ cười cười nói, đa tạ điện chủ nhắc nhở, ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn thâm tình nhìn Tử Ngữ Nguyệt một chút, quay người đi ra đại điện. Chuyến này, có thể cứu về Tiểu Man, có thể nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt, hắn không lỗ. Tử Tiêu Điện bên ngoài đã tụ tập không ít cường giả, hơn nữa còn là chân thần cảnh giới tồn tại, mỗi một vị đều như đồng nhất Nguyệt hạo hãn, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Kiều Viêm Vân cũng không phải tự mình một người đến đây, tại bên người nàng còn có một vị khác tuyệt sắc mỹ phụ. Thực lực đồng dạng đạt đến chân thần cảnh giới, Đến dạng này cảnh giới, muốn khôi phục thanh xuân dung nhan vẫn là không khó. Mỹ phụ kia là Kiều Viêm Vân hảo hữu, là đến từ vân tộc Vân Vũ Phạm. Sau Kiều Viêm Vân lộ vẻ mềm mại, là loại kia một chút nhìn qua, có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn hòa nữ nhân. Nếu như người khác vì vậy mà xem thường nàng, vậy liền nhất định xui xẻo. Nàng lúc còn trẻ chính là một tôn thần nữ, bây giờ là cao quý chân thần cấp bậc cường giả, thủ đoạn sẽ kém đi nơi nào? Kiều Viêm Vân cùng Vân Vũ Phạm hai nữ quen biết nhiều năm, đồng thời xuất hiện ở đây cũng không lạ thường. Huống chi truyền ra khí vận chi tử tại Tử Tiêu Điện thời điểm, bọn hắn vân tộc liền có cường giả xuất động. Khi biết được là Kiều Viêm Vân đồ đệ về sau, Vân Vũ Phạm cũng xuất quan mà tới. Bất quá, không có người nghĩ đến Kiều Viêm Vân sẽ trực tiếp đối Tử Tiêu Điện hộ điện đại trận xuất thủ. Dạng này là công nhiên đánh Tử Tiêu Điện mặt, so với Thiên Lôi Môn làm càng quá phận. Đây chính là dược thần điện điện chủ lực lượng. Xem ra các ngươi là không muốn giao người. Đừng trách ta không khách khí. Kiều Viêm Vân gặp Tử Tiêu Điện chậm chạp không có động tĩnh, muốn lại ra tay. Tử Tiêu Điện Thái Thượng Trưởng Lão trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ngăn cản nàng làm như thế. Lúc này, Dương Vũ ra, đồ nhi ngươi không sao chứ? Kiều Viêm Vân thấy được Dương Vũ về sau hỏi, trên mặt viết đầy quan tâm chi tình. Dương Vũ lắc đầu nói, không có việc gì, sư tôn chúng ta đi thôi. Đi cái gì đi, bị ủy khuất gì, sư tôn thay ngươi tìm lại công đạo. Không phải từng cái đều cho là chúng ta dược thần điện người đều dễ khi dễ. Kiều Viêm Vân lớn tiếng nói, lúc này, Tử Tiêu Điện điện chủ mang theo một đám Tử Tiêu Điện cao tầng ra. Hắn mở miệng nói, Kiều điện chủ xin chớ động khí. Dương Vũ thần dược sư cùng ta điện thần nữ đều là nhân gian giới bằng hữu. Hắn đến chúng ta Tử Tiêu Điện nhìn một chút lão bằng hữu mà thôi, không nghĩ tới gây nên như thế lớn hiểu lầm. Ta đại biểu Tử Tiêu Điện trên dưới hướng dược thần điện xin lỗi, cũng hướng Dương Vũ dược thần sư xin lỗi. Tử Tiêu Điện điện nói xong còn cung đứng người lên, có thể nói là thành ý mười phần. Hắn không thể không làm như thế, dù là ngay trước thế lực khắp nơi trước mặt, cũng nhất định phải làm như thế. Bọn hắn đạt được khí vận, nhưng không thể bởi vì khí vận mà bị dược thần điện để mắt tới. Hắn nói là sự thật. Kiều Viêm Vân hướng Dương Vũ hỏi, tiếp lấy nàng lại bồi thêm một câu, không phải là vì chiếm trên người ngươi khí vận sao? Dương Vũ giang tay ra nói, xem như thế đi. Chuyện này không cần truy đến cùng đi xuống, sư tôn chúng ta đi. Kiều Viêm Vân còn nói, bị ủy khuất người liền nói, vì sư thay ngươi đòi cái công đạo. Giống bọn hắn loại này thế lực cố nhiên nội tình không tệ, nhưng chúng ta dược thần điện muốn diệt bọn hắn cũng không tính rất khó khăn. Sau đó nàng chỉ bên cạnh Vân Vũ Phạm nói, vị này là vân tộc đại mỹ nữ, người bảo nàng sư bá liền tốt, nàng là sư tôn tỷ muội, tùy tiện có thể lấy kêu lên một bang nhân tình thay nàng bán mạng chứ. Vân Vũ Phạm trừng mắt, liếc Kiều Viêm Vân nói, người cái này miệng có thể hay không tha người một điểm, liền không sợ thật hủy thanh danh của ta sao? Hắc hắc, nhìn xem ta tên đồ đệ này có dũng khí hay không dám đi cua ngươi nha. Kiều Viêm Vân cười nói, tiếp lấy nàng còn nói, được rồi, đã ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi, lần sau ngươi muốn ra cửa, nhớ kỹ nói cho vi sư, không phải, ngươi bị người khác khi dễ, vi sư cũng không có cách nào ngươi xuất khí, thật không có có vui thú vị. Người xung quanh nghe được nàng lời này, đều là toát ra thần sắc cổ quái, nữ nhân này quá sành chơi đi. Hóa ra ta bị người khi dễ, vẫn là sư tôn niềm vui thú. Dương Vũ im lặng nói, ngươi sư tôn chính là cái này tính tình. Đi thôi, đi ta vân tộc làm khách, không người nào dám càn rỡ. Vân Vũ Phạm từ bàng thuyết, bọn hắn không còn nơi này lưu lại. từ Vân Vũ Phạm dẫn hướng Vân tộc mà đi. Tại cái này bốn phía thế lực cường giả xác thực không có vọng động. Có Dược Thần Điện cùng Vân tộc người ở chỗ này, liền xem như Thiên Lôi môn người đều sẽ không dễ dàng làm càn. Vân tộc ở vào Thiên Lôi Châu phương hướng Tây Bắc, hết thảy chiếm cứ ba phủ chi địa, phân thuộc ba cái hoàng triều, đều là từ bọn hắn khống chế. Hàng năm hướng bọn hắn Vân tộc tiến cống, mà những này hoàng triều thiên kiêu cuối cùng đều sẽ mang đến Vân tộc tu luyện tăng thực lực lên. Cuối cùng thậm chí có thể cải thành Vân, họ. Tại Vân tộc địa bàn, mỗi người đều lấy họ Vân làm ngạo. Vân Vũ Phạm là Vân tộc thái thượng trưởng lão, mang theo Kiều Viêm Vân cùng Dương Vũ trực tiếp tiến vào Vân tộc trọng địa đi. Vân tộc chủ yếu tu luyện chính là thủy huyền khí, bọn hắn vị trí địa phương cũng là hồ nước vờn quanh. Thủy huyền khí vô cùng nồng đậm, mông lung thiên địa, làm cho người mê say. Vân tộc cao tầng muốn tiếp đãi Kiều Viêm Vân, bị Vân Vũ Phạm ngăn trở. Nàng mang theo Kiều Viêm Vân cùng Dương Vũ đi tới nàng Mưa Nhã Hiên, là một chỗ phi thường độc đáo độc viện tử, đứng hàng tại hồ đảo phía trên. Vân Vũ Phạm cùng Kiều Viêm Vân quan hệ xác thực rất tốt, hai người nói chuyện đều phi thường tùy ý, cũng không có cái gì câu thúc. Dương Vũ từ trong miệng của các nàng đạt được một tin tức, Kiều Viêm Vân cũng không phải là đơn thuần hướng về phía hắn tới, mà là hướng về phía Thiên Lôi Châu gần nhất xuất hiện dị tượng mà đến. Thiên Lôi Sơn biến hóa càng ngày càng phồn nhiều lần, trước kia chỉ là hạ xuống thần lôi càng phát dày đặc. Hiện tại ngay cả ngọn núi đều đang lớn lên, Thiên Lôi môn người thời khắc đang chú ý, cũng có chân thần nghĩ leo núi nhìn qua, đáng tiếc sau khi đi vào hồn đăng liền diệt. Vân Vũ Phạm nói với Kiều Viêm Vân. Kiều Viêm Vân toát ra một tia ngưng trọng. Ngay cả ngọn núi đều đang biến hóa. Hẳn là ngọn núi này vẫn là thần bảo hay sao? Nào có như thế lớn thần bảo. Tiên bảo ngược lại là có khả năng, nhưng lại không giống. Vân Vũ Phạm nói. Tiếp lấy nàng lại nói. Nơi đó xác thực có thần lôi chi hỏa. Chân thần cấp cũng có. Người nhất định phải đi xem một chút sao? Gần nhất tăng lên tốc độ chậm một điểm. Thiên Lôi Thần có dị tượng xuất hiện, nói không chừng có đại cơ duyên. Vừa vặn đi thu thập một chút thần lôi chi hỏa, tăng cường một chút hỏa lực, thuận tiện tăng lên một chút tu vi. Ngươi làm như vậy mạo hiểm. Không mạo hiểm sao có thể nhanh chóng tăng lên? Ngươi nhìn những cái kia làm từng bước tu luyện, có cái nào giống bổn điện chủ cấp tốc như vậy tăng lên? Nhất là những cái kia luyện dược sư, từng cái luyện dược luyện đến già, tu vi không có gì tiến bộ, cũng là không có tiền đồ gì. Nhìn xem ta đồ đệ này liền không giống, hắn có thể khiêng thần lôi tu luyện, tuổi còn trẻ cũng đã là lục kiếp thần dược sư. Hắn chính là một cái yêu mạo hiểm gia hỏa. Dương Vũ vô tội giang tay, không muốn đáp lại Kiều Viêm Vân. Đúng rồi, người khí vận có hay không bị Tử Tiêu Điện người cho lấy đi? Kiều Viêm Vân hỏi. Dương Vũ đáp lại nói, đương nhiên lấy đi, không phải làm sao lại thả ta ra? Lẽ nào lại như vậy? Tại bọn hắn trước cửa điện ngươi vì sao không nói như vậy? Kiều Viêm Vân tức giận nói, như bọn hắn nói, ta có người quen biết trong tay bọn hắn. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn cường điệu nói, đó là của ta thê tử ngươi, đây là có chuyện gì? Dương Vũ cũng không có giấu giếm, đem mình một ít chuyện đơn giản nói cho Kiều Viêm Vân. Đều đã dạng này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, mà lại hắn cũng không có cảm giác đến Kiều Viêm Vân cùng Vân Vũ Phạm đối với hắn có cái gì ác ý. Si tình Hoa Nhi, coi như không tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.